Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 86, chương 87 dị năng tổ phục kích. Cố Húc vốn dĩ vẫn luôn đối chính mình giết Ngô Tuấn thập phần thấp thỏm, sợ bị Ngô gia người đánh tới cửa tới tìm phiền toái, rồi lại sợ hãi tô tần trách cứ chính mình. Cho nên chỉ là ở La Kiều bảo đảm không tiết lộ dưới tình huống nói cho La Kiều một cái. Ai biết qua 10 ngày cũng không ai tới tìm phiền toái, vì thế liền chậm rãi đem chuyện này vứt chi sau đầu. Nhưng là La Kiều nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Tinh thần lực 24 giờ tản ra bảo đảm Ngô gia người một tiếp cận nàng là có thể trước tiên phát hiện. Trên thực tế Ngô gia hiện tại đã bị vệ gia lấy tăng cường tể làm văn sự tình cấp vướng. Căn bản là trừ không ra thời gian tới xử lý Ngô Tuấn sự tình. Huống chi tô tần hiện tại ở bình dân khu danh khí như mặt trời ban trưa. Các đại gia tộc cũng tưởng cùng tô tần giao hảo. Hơn nữa việc này lại là Ngô Tuấn khiêu khích ở phía trước. Bọn họ căn bản là không thể lấy Cố Húc thế nào. Chỉ có thể chờ này đoạn gian nan kỳ đi qua lại tìm cơ hội cấp Ngô Tuấn báo thù. Chính là Ngô Truyền Hùng trầm trụ khởi. Không đại biểu Ngô Tuấn kia một mạch Ngô gia người trầm ổn. Ngô Tuấn người này tuy nói tính tình nóng nảy thiếu gia tính tình trọng. Lại là dòng bên này một mạch nhất tranh đua một cái. Chẳng những dị năng đạt tới tam giai, hơn nữa ở Ngô Truyền Hùng trước mặt cũng nói chuyện được. Ngô Tuấn này vừa chết, hắn kia một mạch chỉ có ít ỏi mấy cái cấp thấp dị năng đệ tử, liền hoàn toàn tương đương phế bỏ. Ngô Tuấn người này tính tình cũng chính là di truyền phụ thân hắn Ngô Truyền Quý. Vừa thấy Ngô Tuấn êm đẹp đi ra ngoài, bị người nâng trở về. Ngô Truyền Quý đương trường liền khí hôn mê, tỉnh lại lúc sau liền tìm tới rồi Ngô Truyền Hùng khóc lóc kể lể. Kết quả Ngô Truyền Hùng lấy hiện tại là phi thường thời kỳ vì tử, đem hắn muốn đi cấp Ngô Tuấn báo thù ý tưởng cấp trực tiếp bác trở về. Đã trở lại lúc sau tức giận đến mắng to Ngô Truyền Hùng qua cầu rút ván. Năm đó hán lực bảo Ngô Truyền Hùng lên làm gia chủ chi vị, hiện giờ lại bị qua cầu rút ván, liền chính mình nhi tử đã chết cũng không thể báo thù rửa hận. Như thế mắng mấy ngày, Ngô Truyền Hùng bên kia một chút động tĩnh đều không có. Ngô Truyền Quý không có biện pháp, ngươi không động thủ đúng không? Hành, ta chính mình động thủ. Trực tiếp liền phái chính mình này một mạch cận tồn kia mấy cái dị năng giả đi chu tước khu sát Cố Húc. Kết quả còn không có sờ đến biên đã bị Dương Hạo La Kiều tinh thần dị năng đã nhận ra. Dương Hạo đang muốn cùng Tô Tần hội báo, không ngờ La Kiều trực tiếp liền dùng tinh thần lực đối mấy người kia thần kinh não tiến hành rồi. Phá hủy thức công kích. Nhìn La Kiều ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở Cố Húc bên cạnh ăn quả nho, Dương Hạo chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Nếu không phải hắn cũng là tinh thần dị năng giả, căn bản là sẽ không biết nàng ở bất động thanh sắc. Gian liền đem ba cái dị năng giả biến thành ngốc tử. Cảm giác được Dương Hạo ánh mắt, La Kiều dương mắt nhìn hắn một cái, đối với hắn sáng lạn cười. Tức khắc Dương Hạo vốn dĩ liền xám trắng sắc mặt càng trắng. Treo suốt 15 thiên thái dương rốt cuộc ở thứ 15 thiên giữa trưa bỗng nhiên bị u ám bao phủ. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Giọt mưa liền như vậy hạ xuống. Ngay từ đầu là tí tách mưa nhỏ. Ngay sau đó càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng lớn. Biến thành tầm tã mưa to, nện ở lều trại mặt trên tích táp. Lều trại mọi người bắt đầu còn tưởng rằng nghe lầm. Sau đó trước hết có mấy người đi ra, chỉ nghe được từng tiếng phấn chấn nhân tâm, tiếng hoan hô liền thành một mảnh. Đến cuối cùng cơ hồ là tất cả mọi người từ lều trại đi ra, đi tới màn mưa bên trong, tùy ý giọt mưa cọ rửa chính mình khô khốc thân thể cùng tâm linh. Ở trong mưa hỉ cực mà khóc, chỉ một thoáng, toàn bộ thủ đô căn cứ đều là mọi người một lãng tiếp theo một lãng phấn chấn nhân tâm tiếng hoan hô. Mà hưng phấn mọi người cũng không có chú ý, liền ở mưa to buông xuống kia trong nháy mắt, trung tâm quảng trường thủy khẩu vô thanh vô tức biến mất. Tô Tần cầm ô đứng ở trong màn mưa, nhìn đến ở trong mưa điên cuồng chạy vội, tràn ngập vui sướng khóc thút thít, lẫn nhau không quen biết mọi người cho nhau ôm, may mắn chính mình chống được ngày này. Này 15 thiên tuy rằng có cũng đủ bổ sung thân thể cơ năng hơi nước, nhưng vẫn là có rất đại một nhóm người bởi vì chịu không nổi nhiệt mà bị cảm nắng chết đi. Nhưng là nàng năng lực cũng chỉ có thể làm được này một bước. Nhìn những cái đó ở trong mưa mọi người phát ra từ nội tâm tươi cười, Tô Tần giờ khắc này đột nhiên vô cùng may mắn chính mình giữ lại. Ai, cuối cùng là vượt qua một cái cửa ải khó khăn, mập mạp không biết khi nào đứng ở Tô Tần bên người, cảm khái nói. Tô Tần gật đầu. Sau đó đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, sắc mặt hơi hơi nghiêm, nói, mấy ngày nay làm cho bọn họ đều không cần ra cửa. Hiện tại nguy cơ đi qua, những người đó đều đằng ra tay chân, chỉ sợ còn sẽ tìm đến phiền toái. Hành, mập mạp gật đầu đáp ứng. Sau đó lại hỏi, chúng ta đây khi nào đi a? Lại chờ mấy ngày đi, bên này còn có chút sự tình không biết rõ ràng. Tô Tần ánh mắt thâm trầm, Money mập mạp gật gật đầu, nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, tuy rằng trong lòng tò mò cái kia vệ căn cứ trường cùng Tô Tần quan hệ, nhưng vẫn là ngăn chặn kia một chút lòng hiếu kỳ không có mở miệng hỏi. Lúc này Ngô gia lại một chút cũng không có bởi vì trời mưa mà cao hứng nhiều ít. Bọn họ nghiên cứu tăng cường tề thành công tin tức đã truyền khắp thủ đô căn cứ lớn nhỏ căn cứ. Mấy ngày nay đều ở lấy vệ gia lâm ra đi đầu tạo áp lực hạ gắt gao mà cắn khẩn miệng không chịu nhả ra, chết cũng không chịu lộ ra tăng cường tề phối phương. Nhưng là ở vệ gia lấy ra toàn bộ quốc gia đều ở vào nguy nan bên trong, Ngô gia lại chỉ lo tự thân ích lợi, chí quốc gia đại nghĩa vì không màng chụp mũ che lại đi lên. Trong lúc nhất thời khiến cho không ít lên án công khai, ngay cả vốn dĩ leo lên Ngô gia một ít tiểu gia tộc cũng bất mãn lên. Ngô gia tuy rằng vẫn là không chịu nhả ra, nhưng là bị sở hữu gia tộc căn cứ đồng loạt chống lại vẫn là cảm giác được lớn lao áp lực. Chỉ là còn ở chết căng thôi. Mà lúc này Long gia cũng bắt đầu liên tiếp có đại động tác. Nguyên bản ở Long gia đích nữ rồng ngâm sau khi mất tích, trưởng gia nhân tuy rằng bên ngoài thượng vẫn là lão phu nhân, nhưng là quản sự lại là mặt khác dòng bên một chi. Trong khoảng thời gian này lại bỗng nhiên không có lộ diện, Long gia lớn nhỏ sự vụ đều giao cho danh điều chưa biết một cái Long gia tiểu bối ở xử lý. Tuy rằng Long gia bên trong có rất đại phản kháng thanh, nhưng là không biết lão thái thái dùng cái gì thủ đoạn, thực mau liền đem những cái đó phản đối thanh cấp áp xuống đi. Trong một đêm Long gia liền thay đổi người cầm quyền, nguyên bản hẳn là phát sinh một hồi kịch liệt đấu tranh, lại chỉ là náo loạn cả đêm, ngày hôm sau liền lặng yên không một tiếng động, mặt khác gia tộc đều nghĩ trăm lần cũng không ra, này lão thái thái tùy ý hư danh hơn 20 năm, cũng chưa như thế nào hé răng, hiện tại mắt thấy liền phải xuống mồ. Như thế nào sắp chết còn muốn tới như vậy nhất chiêu. mà Vệ gia chỉ sợ chính là trừ bỏ Long gia ở ngoài nhất rõ ràng một nhà. Cái này lão thái thái chỉ sợ là chuẩn bị giúp chính mình ngoại tôn nữ thanh lộ Vệ gia trưởng gia. Vệ Bình Văn nói ở bàn cờ thượng rơi xuống một quả hắc tử. Phụ thân ý tứ là Long lão thái thái đã biết Tô Tần chính là rồng ngâm nữ nhi. Vệ Trường Phong cũng đi theo rơi xuống một viên bạch tử nói. Vệ Bình Văn cười lạnh. Hừ, không chỉ như vậy, nàng hiện tại chỉ sợ liền lúc trước chính là Vệ Ninh viện bắt cóc rồng ngâm sự tình đều biết đến rõ. Ràng, Vệ Trường Phong tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngữ mang lo lắng. Kia, lo lắng cái gì? Người đều đã chết, năm đó động thủ những cái đó dị năng tổ nhân thân phân là tối cao cơ mật. Hiện tại cũng đã sớm đều rời khỏi. Chết chết, tán tán liền tính đều tồn tại cũng sẽ xem ở ta mặt mũi thượng bế khẩn miệng. Căn bản không cần lo lắng Long gia sẽ biết, Vệ Bình Văn mặt âm trầm nói. Hiện tại nhất quan trọng chính là cái này Tô Tần. Năm đó ta còn trẻ, thấy Vệ Ninh viện đau khổ cầu xin thật sự đáng thương liền một niệm chi nhân làm nàng sống đến hiện. Tại, đảo cũng mạng lớn, cư nhiên còn một đường chạy tới thủ đô tới, còn gặp phải như vậy nhiều chuyện. Nếu thật muốn là biết sẽ cho chúng ta chọc như vậy đại phiền toái. Lúc trước giải quyết rồng ngâm thời điểm nên cùng nhau giải quyết, chỉ là nàng hiện tại ở trong bình dân rất có danh vọng, thả lại có Long gia vi hậu thuẫn, chỉ sợ hiện tại ra tay có chút khó khăn. Vệ Trường Phong nhìn bàn cờ trầm ngâm nói, bên ngoài những cái đó bình dân bất quá chính là một đống con dẹp, chính là số lượng nhiều một chút, không đáng sợ hãi. Chỉ là cái này Tô Tần muốn đúng như ngươi hình dung giống nhau. Kia nàng so với lúc trước rồng ngâm nhưng khó đối phó nhiều. Hiện tại không trừ, chờ nàng thật tới rồi Long gia trưởng gia. Chỉ sợ Long gia lại muốn sống lại. Ta khổ tâm kinh doanh 20 năm đem Long gia tệ đi xuống. Ta Vệ gia trở thành thủ đô đệ nhất đại gia. Chẳng phải là một sớm uổng phí. Vệ Bình Văn ánh mắt xâm hàn, trong tay quân cờ đều bị hắn nhéo cái dập nát. Sau đó lại dường như không có việc gì mặt khác cầm khởi một viên tiếp tục lạc tử. Nhàn nhạt công đạo nói, ta vị trí này sớm hay muộn đều là muốn truyền cho ngươi. Cho nên cái này Tô Tần chân chính tới nói là đối thủ của ngươi. Ta không hy vọng vào ngày mai các đại gia tộc trưởng gia tụ hội thời điểm nhìn đến nàng. Cho nên, ở kia phía trước, liền đem nàng giải quyết đi. Dị năng tổ một tổ tổ trưởng là Lâm gia người. Không cần kinh động hắn, liền trực tiếp kêu nhị tổ. Tuy rằng năng lực không bằng một tổ, nhưng là cũng không yếu. Nhà lâu như vậy, cũng nên là động, gân cốt lúc. Làm cho bọn họ toàn viên xuất động, cần thiết một kích tất trung, đừng lại tự nhiên đâm ngang, là Vệ Trường Phong nhàn nhạt hẳn là. Sau đó lại tiếp theo tử, đứng dậy nói, vậy không bồi ngài chơi cờ, ta hiện tại liền đi ân bài, đi thôi. Vệ Bình Văn cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn chằm bàn cờ nói, Vệ Trường Phong liền khom người ra cửa. Chờ đến môn một bị mang lên, Vệ Bình Văn trong ánh mắt xâm hàn nháy mắt biến mất, vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có vô tận mỏi mệt cùng tang thương. Hắn nằm ngã vào giữa ghế, bất đắc dĩ cười khổ. Rồng ngâm a rồng ngâm, ta hối không nên lúc trước bị ngươi sở hoặc, thả ngươi nữ nhi, ngươi xem, nàng hiện tại là muốn tìm ta tới tính ngươi kia một bút. Chướng. Vậy nhìn xem là ngươi nữ nhi lợi hại, vẫn là ta nhi tử càng sâu một bậc đi. Chạng vạng, thái dương vừa mới rơi xuống, Tô Tần cáo biệt lão thái thái từ Long gia ra tới không xa, liền cảm giác bị người theo dõi. Hơn nữa, không ngừng một cái. Ngô gia vẫn là Vệ gia, chỉ là theo dõi, vẫn là chuẩn bị xuống tay. Tô Tần từ trước đến nay không phải cái bị động người. Tại hạ một cái sắp chỗ ngoặt địa phương, nhìn như nhắc tới bước chân đang muốn quẹo vào, Tô Tần đột nhiên thân hình vừa động, cả người nháy mắt tự tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh, nắm càn mặc kiếm hung hăng mà hướng tới phía bên phải, không có một bóng người góc đâm tới. Chỉ nghe được một tiếng làm người tê dại mũi đau nhập thịt thanh âm. Ngay sau đó chính là một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Sau đó nguyên bản không có một bóng người góc trống rỗng hiện ra một người hình tới. Càn mặc kiếm vừa lúc cắm ở hắn ngực chỗ. Hắn một đôi mắt trừng đại đại, kinh hãi muốn chết nhìn Tô Tần, phảng phất không dám tin tưởng liền như vậy bị phát hiện. Tô Tần mặt mày đều phảng phất nhiệm lưỡi đao sắc bén. Càn mặc kiếm ở người nọ ngực nhẹ nhàng vừa chuyển, sau đó nhanh chóng rút kiếm. Một cổ huyết phun trào ra tới nhiễm hồng Tô Tần góc áo. Người nọ lập tức dọc theo góc tường mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Vẫn trường lớn trong mắt tàn lưu kinh sợ phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Đồng thời ẩn nấp ở nơi tối tăm, những người khác đều bị Tô Tần tốc độ kinh ngạc một chút. Còn không có phản ứng lại đây đã có một người chết. Tô Tần chỉ nghe được một tiếng cực kỳ rất nhỏ hút không khí thanh. Nháy mắt ánh mắt một lệ, cổ tay trái thượng cơ quát vừa động, tiểu đao nháy mắt hoạt nhập trong tay. Sau đó không có một tia do dự nhắm ngay nức nở thanh truyền đến phương hướng chính là dùng sức vung lên, tiểu đao tức khắc rời tay mà ra, hóa thành một đạo sắc bén ngân quang hướng tới bên trái tường vây phía trên bắn nhanh mà đi. Hết chương.